Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Yến Nhiễm nhướng mày, biểu tình lực hiện giật mình. Vì sao? Lục Văn Thành không bán cái nút, gọn gàng dứt khoát nói. Hắn là ma giáo mật thám. Lục Yến Nhiễm đuôi lông mày hơi run. Một đôi màu nâu nhạt con ngươi chảy xuôi khiếp sợ cùng với phức tạp cảm xúc. Nàng ngập ngừng nói. Như thế nào? Ta cũng không muốn tin tưởng. Nhưng sự thật chính là như thế. Hắn là này đại đệ tử nội nhất có tiềm lực cùng năng lực. Huống chi hắn cùng ngươi. Lục Yến Nhiễm mặt mày hiện ra một tia yêu thương. Rồi sau đó tiêu tán. Ánh mắt trở nên kiên định. Nếu hắn thật là ma giáo mật thám, phụ thân nên xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào. Chính là ngươi cùng hắn. Ở trái phải rõ ràng trước mặt. Tư tình nhi nữ không quan trọng gì. Phụ thân không cần để ý ta. Lục Văn Thành nửa híp con ngươi. Xem kỹ được Lục Yến Nhiễm biểu tình. Nhìn một hồi lâu hắn mới thu hồi tầm mắt. Chuyện vừa truyền, lại liêu nổi lên mặt khác. Người năm nay liền 20 có nhị. Lại còn chưa thành thân. Là phụ thân xin lỗi ngươi. Đãi lần này hoàn toàn tiêu diệt Lạc Ảnh. Phụ thân liền thế ngươi tìm một hộ người trong sạch. Định sẽ không kêu nữ nhi của ta chịu ủy khuất. Lục Yến Nhiễm hơi hơi cúi đầu nói. Nhưng bằng phụ thân làm chủ. Nếu là mẫu thân ngươi còn trên đời. Nhất định phải quở trách ta. Lục Văn Thành thở dài một hơi. Tiếp tục nói. Nghĩ đến. Ngươi 10 tuổi thời điểm. Phụ thân cùng ngươi chỉ quá một môn oa oa thân. Ngươi còn nhớ rõ. Lục Yến Nhiễm thong dong đáp. Nhớ rõ. Nhạc Dương Húc Phong môn. Sau lại này môn phái đại công tử tuôn ra cùng một đàn ông có vợ gian díu. Phụ thân vì cùng ta hết giận. Đại náo một hồi Húc Phong môn sau việc hôn nhân này liền không giải quyết được gì. Đúng vậy. Kia tiểu tử nhìn hào hoa phong nhã bộ dáng. Lại hành như thế cầu thả việc. Thật sự là mặt người dạ thú. Lục Văn Thành một đốn. Nói. Vậy ngươi cảm thấy kinh đô đô úy công tử như thế nào? Đô úy phủ đại nhân một nhà tuy là võ tướng. Lại đọc đủ thư sách thánh hiền. So có chút không hiểu lễ pháp thô tục vô cùng giang hồ môn phái nhưng khá hơn nhiều. Lục Yến Nhiễm ngước mắt nhìn chằm chằm Lục Văn Thành. Chậm rãi nói. Phụ thân chính là nhớ lầm. Đô úy đại nhân một nhà chỉ có 2 cái nữ nhi. Từ đâu ra công tử? Lục Văn Thành vỗ vỗ đầu gối đầu. Xem ra phụ thân thật sự là tuổi lên rồi. Này cũng có thể nhớ lầm. Lục Yến Nhiễm không nói cái gì nữa. Lúc này xe ngựa dừng. Võ Trung ở xe ngựa ngoại cao giọng nói. Tông chủ, phong chủ, Tây Dạ Các tới rồi. Lục Văn Thành cầm bội kiếm đi trước xuống xe ngựa. Ở hắn bối thân hết sức, ánh mắt bình tĩnh Lục Yến Nhiễm lộ ra một cái chớp mắt âm đức chi sắc. Bất quá ở Lục Văn Thành duỗi tay đỡ nàng thời điểm. Này mặt dị sắc liền biến mất. Lúc đó Tây Dạ Các đúng là dòng người chen chúc xô đẩy canh giờ. Lục Văn Thành mang theo Lục Yến Nhiễm lên lầu 2 một gian ghế lô. 2 người ngồi ở cửa sổ bên. Có thể rõ ràng thấy rõ lầu 1 quang cảnh. Sau đó không lâu. Đinh Nhất cũng đi đến, đứng ở Lục Văn Thành bên cạnh người, đi theo những cái đó đệ tử cùng võ trung tắc tiềm nhập bình thường khách nhân chung. Ở lầu 1 mọi nơi điều tra, Lục Yến Nhiễm bưng lên một chén trà nóng, nhiệt khí lượn lờ gian, nàng nhanh chóng đánh giá khởi trong lâu cấu tạo cùng đường bộ. Ánh mắt từ lầu 1 trong đám người đảo qua khi, thấy một đôi hắc bạch phân minh con ngươi. Nhưng kia trương con ngươi mặt lại là một trương thường thường vô kỳ trung niên nam nhân gương mặt. Nàng ánh mắt dừng lại ở kia nam nhân đôi mắt thượng. Nam nhân tựa hồ cũng đã nhận ra này lâu dài dừng lại tầm mắt. Ngước mắt xem trở về. Cùng cặp kia màu nâu nhạt con ngươi đối diện ở cùng nhau. Lục Yến Nhiễm bưng chén trà tay nhỏ đến khó phát hiện mà run rẩy một chút. Một chút nước trà từ ly trung tràn ra. Nàng cực lực che giấu phập phồng nỗi lòng, đem chén trà thả xuống dưới, mà lúc này Phó Phái Bạch cũng chính khống chế được chính mình kinh ngạc biểu tình. Nàng tìm một phương góc ngồi xuống, nỗi lòng hỗn độn, phong chủ như thế nào tới? Đinh Nhất cũng ở, Lục Văn Thành cũng ở, chẳng lẽ Lục Văn Thành đã phát hiện đêm thăm Phi Nguyên Các chính là nàng? Nhưng hắn lại là như thế nào biết được? Chẳng lẽ là phong chủ tố giác chính mình? Không, không có khả năng. Nếu là phong chủ, đêm đó liền sẽ không giúp chính mình thoát thân. Phó Phái Bạch ngồi đến thẳng tắp, biểu tình nghiêm túc. Ở chung quanh những cái đó làm càn cười lớn nam nhân bên trong có vẻ hơi đột ngột. Một người diễm lệ thanh lâu nữ tử chấp nhất một bầu rượu dẫm lên tiểu toái bộ đi vào bên người nàng. Đem ly rượu hướng trên bàn nhẹ nhàng một phóng. Vị này lão gia, như thế nào không điểm cô nương tiếp khách a, làm nô gia. Nhưng mà lời còn chưa dứt, cổ tay của nàng liền bị nam nhân thật mạnh nắm lấy. Phó Phái Bạch thần sắc không tốt. Ngươi làm cái gì? Nữ tử sửng sốt, theo sau lại cười rộ lên. Để sát vào nàng khuôn mặt, nhả khí như lan, nô gia tất nhiên là muốn cho lão gia sung sướng. Phó Phái Bạch lãnh ngạnh mà đẩy ra nàng. Không cần, nữ tử lại là sửng sốt. Nói vậy cũng là hiếm thấy như vậy quái nhân. Lúc này nàng lại nhìn thấy đại môn tiến vào hai vị người mặc bất phàm. Tướng mạo tuấn tiếu tuổi trẻ công tử, vội không ngừng một lần nữa thi triển tươi cười đón đi lên. Hai vị công tử, buổi tối hảo, mau mời tiến, mời vào. Phó Phái Bạch tùy ý liếc mắt một cái. Này không xem còn hảo, vừa thấy nàng mày lại nhíu lại. Tây Dạ Các đêm nay sao như vậy náo nhiệt, tới kia hai người không phải người khác, cư nhiên là nữ giả nam trang Lục Thanh Huyền cùng Tăng Vận Thi. Nàng theo bản năng cúi đầu sau nhớ tới chính mình dịch dung, lấy ngọc phù dung tay nghề nên là không dễ dàng như vậy bị nhận ra tới mới là. Liền lại lần nữa ngẩng đầu lên, thấy Lục Thanh Huyền các nàng lên lầu hai một gian ghế lô. Vừa lúc là Lục Văn Thành ghế lô bên, Phó Phái Bạch có chút do dự, trực giác hôm nay đều không phải là động thủ hảo thời cơ. Nàng nhanh chóng nhìn quét một vòng bốn phía, thực mau phát hiện rất nhiều cải trang giả dạng thiên cực đệ tử. Những người này hoặc là hướng nàng tới, hoặc là chính là hướng Trịnh Hồng tới, cũng hoặc là muốn một lưới bắt hết. Nàng ngẩng đầu đánh giá lầu hai chỉ có bốn gian ghế lô. Một gian cửa sổ mở rộng ra. Không, một gian là Lục Văn Thành cùng phong chủ. Một gian là Lục Thanh Huyền Tăng Vận Thi. Mà còn có một gian cửa sổ nhắm chặt. Nàng biết bên trong là có người. Bởi vì mới vừa rồi nhìn thấy gã sai vặt bưng nước trà tiến vào này gian nhà ở. Hôm nay cái Mính Yên cô nương thân thể nhưng hảo. Làm bổn soái đợi nhiều thế này cái thiên. Cũng coi như là cấp đủ các ngươi Tây Dạ các mặt mũi. Một người mặc hoa phục nam tử không nhanh không chậm đi vào các nội. Bên cạnh người đi theo hai gã thân xuyên quân trụ uy vũ binh lính. Thấy hắn tới, tú bà lập tức vui vẻ ra mặt đón nhận đi. Nịnh nọt nói, tự nhiên, Mính Yên đã ở phòng chờ đại soái. Đại soái lầu ba thỉnh. Trịnh Hồng vừa lòng gật gật đầu, nhìn kín người hết chỗ gác mái, cười nhạo một câu. Hôm nay thật đúng là náo nhiệt. Dứt lời liền tiến vào lầu ba một gian phòng. Hai gã binh lính tắc đóng tại phòng ngoại. Phó Phái Bạch thu hồi ánh mắt, suy tư như thế nào ở mọi người phía trước giành trước bắt đi Trịnh Hồng. Một lát sau, nàng ngón trỏ một trọn, gợi lên một bầu rượu, ngửa đầu rót vài cái, nện bước hỗn độn chạy lên lầu. Vừa đi một bên hướng trong miệng chuốc rượu, ánh mắt mê ly, nghiễm nhiên một bộ say rượu tư thái. Trong lâu người như vậy có khối người. Này đây cũng không người phát hiện này trung niên nam nhân có gì cổ quái chỗ. Đi đến lầu ba cần đến đi vào lầu hai nhất phòng trong sau đó lại hướng lên trên. Phó Phái Bạch phủ vừa đi đến lầu hai hành lang cuối cùng. Kia gian vẫn luôn nhắm chặt cửa phòng ghế lô lại đột nhiên mở ra. Một người sắc mặt lạnh lùng nam tử tựa hồ đang muốn ra tới. Phó Phái Bạch thuận thế hướng trong ngã đi. Nam tử giơ tay vững vàng nâng nàng cánh tay. Nàng cười cười, trong miệng hàm hồ, đa tạ, nhiều, đa tạ, nói thời điểm, không thanh sắc hướng phòng trong liếc mắt một cái. Loáng thoáng nhìn thấy phòng trong còn có một cái nam tử cùng với một cái cả người áo đen người. Nàng đang định ngưng thần nhìn kỹ. Trước người nam nhân đã tiến lên một bước. cao lớn thân hình hoàn toàn che lấp nàng tầm mắt. Nam nhân không nói gì, nhíu lại mày cũng đã biểu lộ ý tứ. Phó phái Bạch giả ý sau này lảo đảo một phen, bắt lấy hành lang tay vịn, lộ ra một cái xin lỗi tươi cười sau. Hướng lầu ba đi, nàng đi trên lầu ba cuối cùng nhất giai thang lầu. Một người binh lính lập tức che ở nàng trước người, lạnh lùng nói, lầu ba đã bị đại soái bao, người rảnh rỗi chớ quấy rầy. Phó phái Bạch lược một nhíu mày, lẩm bẩm một câu, có tiền có thế ghê gớm a, sau liền đi xuống lầu. Xuống lầu thời điểm nàng chính tư thầm cái khác biện pháp tiếp cận Trịnh Hồng. Cúi đầu hết sức đụng phải một cái đang ở khắp nơi thăm hỏi thiên cực đệ tử. Hồ Trung rượu vô ý bị đâm cho bát sái một chút ra tới. Một bộ phận nhỏ phun xạ tới rồi nàng trên mặt. Gặp, nàng ám đạo không tốt một cái chớp mắt. Thiên cực đệ tử đã ngẩng đầu nhìn về phía nàng mặt. Ngay sau đó ánh mắt bỗng chốc lạnh lùng. Năm ngón tay một chương khấu thượng cổ tay của nàng. Tìm được hắn, phó phái Bạch ở hắn hô lớn hết sức. Một cái tay khác vận lực nâng trường, đánh về phía hắn ngực. Thoát khỏi gông cùm xiềng xích, nàng lập tức từ lầu hai lan can xoay người mà xuống. Nhảy tới lầu một trên bàn. Bàn gỗ chịu lực, tứ tán mà nứt, kích khởi một mảnh dương trần. Lầu một mọi người đều bị nay từ trên trời giáng xuống người hoảng sợ. Một ít nữ tử bị cả kinh hoa dung thất sắc gọi bậy. Mà những cái đó giấu ở khách nhân trung thiên cực đệ tử tắc sôi nổi lượng ra đao kiếm. Sự phát đột nhiên, mới vừa rồi còn oanh thanh yến ngữ thanh lâu tức khắc vang lên hỗn loạn tiếng bước chân. Tiếng thét chói tai, phó phái Bạch giơ tay. Đàn điến tuôn ra bảy thành nội lực. Bên hông minh tiêu kiếm cảm nhận được chủ nhân thân thể sao động. Vù vù không ngừng, ít khi sau từ nàng bên hông bay ra, rơi vào nàng trong tay. Nàng đứng ở một mảnh hỗn độn chung nhìn chung quanh vây quanh nàng thiên cực đệ tử. Này đó đều là thiên cực nội môn tinh nhuệ đệ tử. Trong đó còn có Tề Ký. Lục Văn Thành ở ghế lô chung mỉm cười nhìn một màn này. Không nhanh không chậm uống xong một ly trà nói. Đi thôi, Yến Nhiễm, nếu người đã hiện thân, là thời điểm thu võng. Lục Yến Nhiễm thần sắc như thường, đi theo Lục Văn Thành phía sau xuống lầu. Phó phái Bạch thoáng nhìn thang lầu gian xuất hiện kia mặt màu trắng thân ảnh. Tâm căng thẳng, trong cơ thể nội tức càng thêm sao động. Nàng cực lực áp lực cổ lực lượng này. Cái trán chảy ra mồ hôi mỏng. Lục Văn Thành chậm rãi đi đến nàng trước mặt hai trượng xa. Khoanh tay nhìn chăm chú vào nàng. Thanh âm bình thản, phó phái Bạch. Phó phái Bạch nắm chặt minh tiêu kiếm. Không nói gì, năm trước triều Tiền Phong vô cớ mất tích hai gã đứa ở. Cuối cùng ở Nam Khúc Giang Hạ Du 20 dặm ngoại tìm được rồi bọn họ thi thể. Mà đồng thời, một người ẩn núp ở thiên cực ma giáo mật thám bị người cướp đi. Trước đó không lâu, lại có người mật thám phi nguyên các. Ý đồ đánh cắp thiên cực cơ mật. Sau kinh tra xét, phạm phải này đủ loại chứng cứ toàn chỉ hướng ngươi. Phó phái Bạch, ngươi bụng dạ khó lường ẩn núp thiên cực. Chịu người nào sai xử. Ý muốn vì sao? Lục Văn Thành thanh như chuông lớn. Quanh thân dòng khí quay cuồng. Y quyết tung bay. Còn lại đệ tử cùng Tề Ký đều là vẻ mặt khiếp sợ. Bọn họ chỉ nhận được mệnh lệnh nói nơi đây có sử dịch dung chi thuật ma giáo người trong. Làm cho bọn họ đem này bắt. Lại không nói quá người nọ lại là thiên cực tông mọi người đều biết phó phái Bạch. Đinh Nhất cũng luống cuống. Hắn là đột nhiên bị Lục Văn Thành gọi tới. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tông chủ, hắn xuất thân Tây Bắc một tiểu sơn thôn. Cùng ta ở Hưng Dương kết bạn. Quá vãng trong sạch nhưng cha. Tuyệt phi là làm những việc này người. Đúng vậy, tông chủ, này trong đó có phải hay không có gì hiểu lầm. Phó sư đệ không phải loại người này. Tề Ký chạy nhanh hát đệm nói. Lục Văn Thành không để ý đến bọn họ. Hắn cao giọng đối phó phái Bạch nói. Ma giáo mật thám, ngươi là cùng không phải. Phó phái Bạch trong cổ họng phát khẩn. Trước hai việc nàng cũng không biết được. Nhưng hiện tại nghĩ đến. Kia rất có khả năng đó là thập thất làm. Trước mắt Lục Văn Thành toàn tính ở nàng trên đầu. Nàng nhìn Lục Văn Thành ra vẻ đạo mạo bộ dáng, trong lòng tức giận bốc lên, hận không thể lúc này đem Lục Văn Thành kia rối trá gương mặt xé xuống tới. Kêu này đó vô cùng tôn kính hắn đệ tử hảo hảo xem. Bọn họ kính ngưỡng tông chủ rốt cuộc là cái như thế nào trong ngoài không đồng nhất bại hoại. Nhưng nàng làm không được. Phong chủ liền đứng ở cách đó không xa an an tĩnh tĩnh nhìn chăm chú vào nàng. Trước mắt nàng giống như cái gì đều không thể nói. Chỉ có thể im miệng không nói. Ở mọi người trong mắt, trầm mặc cùng cấp với cam chịu. Ngay cả gần là xuất phát từ hoài nghi tiến hành thử Lục Văn Thành giờ phút này cũng hoàn toàn chắc chắn phó phái Bạch chính là đêm đó mật thám Phi Nguyên. Các người, nếu không nghe nói những việc này như thế nào không hề phản ứng. Tế ký trừng mắt phó phái Bạch, phó sư đệ, tông chủ hỏi ngươi, ngươi còn không mau giải thích, này trong đó tất nhiên là có cái gì hiểu lầm. Hắn vừa dứt lời, lầu hai liền truyền đến trong trẻo giọng nữ. Phụ thân, người vừa mới nói đều là có ý tứ gì? Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, thấy hai cái diện mạo thanh tú tuổi trẻ công tử. Lục Văn Thành tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra tới nói chuyện đó là chính mình nữ giả nam trang tiểu nữ nhi. Lục Thanh Uyển, hắn ninh khởi mi nói. Uyển nhi, người như thế nào tới đây? Quả thực hồ nháo, Lục Thanh Uyển chạy chậm xuống lầu. Vẻ mặt kinh hoàng, cha... Người vừa mới như thế nào sẽ nói A phái là ma giáo người trong? Không có khả năng A, nàng nếu là ma giáo người. Sớm tại Tây Nam hành trình thời điểm liền nhân cơ hội giết ta. Hắn không phải, người nhất định là hiểu lầm. Người trước hết nghe hắn giải thích được không? Quảng cáo, cách chương.